Chương 203. Nếu như thật là có cửa ra vào lời nói, ta liền hết thể siêu việt các ngươi, sau đó đi đến mới nhất tầng lầu. Cạc lệ mì sắc mặt thú vị nói. Cạc lệ mì ngươi thật là dám nói a a ảo mì nẹ khi dễ nói, bất quá, ta có thể khâm phục phục không đứng lên, xem ra các ngươi thật giống như cảm thấy xem đứng lên chính mình trở nên mạnh mẽ, trừ cụ dồ cậu người khác cảm thấy cùng chúng ta chênh lệch rút ngắn, nhưng là không phải là các ngươi đều quên. Sẽ dỉn cao chung mấy người bình phong khí ngưng thần. Lần trước các ngươi có như thế cường công kích lực hoàn toàn chỉ là dựa vào cụ dồ cổ, RUNG, chúng ta hôm nay luyện tập thi đấu đối thủ là dù sẩy. Sẽ dỉn mọi người trong lòng giật mình, dù sẩy à, nhớ kỹ là đấu vòng loại quyết đấu qua đội ngũ. Chúng ta tủ hào cao chung giống như dù sẩy so, kết quả là 170-39, không sai đi, cái này thành tích. Xoa chia y mộ si cười nói. Ha ha, đừng tưởng rằng các ngươi liền trở nên mạnh mẽ, chúng ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, các ngươi trừ cụ rổ cổ vẫn là quá yếu, riêng là ạ ảo mì nẹ, chúng ta làm sao có khả năng còn dậm chân tại chỗ đâu, thuận tiện nói một câu, ạ ảo mì nẹ thực lực có lẽ đã vượt qua cụ rổ cổ đây. Xoa chia ý mở si tiếp tục nói, sẽ gìn mọi người đôi mắt lần nữa co rút lại, siêu việt cụ rổ cổ làm sao có khả năng. Nhưng nhìn thấy xỏa trịa ỉ mở xỉ cái này tự tin nụ cười, cũng hứa thanh phong đại huy đã có tiếp cận cụ rổ cổ toàn bộ thực lực, trong lòng bọn họ tiềm thức cho rằng cụ rổ cổ là vô pháp đánh bại. Cụ rổ cổ mở to mắt, một đôi mặc lam sắc con ngươi giống như bảo thạch long lanh sáng nhìn chằm chằm mọi người, đừng nói giỡn, siêu việt ta, trận đấu liền để ta tới nói cho các ngươi biết đem. Cụ rổ cổ trực tiếp mang lên khăn tám, xoay người bước đi. Chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm mọi người. Cao trung bóng giới tam đại đại hội, mùa hè có Inter hịt trận đấu, mùa thu có quốc thể mùa giải, mùa đông có cúp mùa đông, có ở đây không lâu trước đó, cái này tam đại trong hội quy mô lớn nhất vẫn là Inter hịt. Nhưng là, theo nhà tài trợ gia tăng cùng truyền hình tiếp sóng bắt đầu, cúp mùa đông quy mô cũng dần dần phát triển mở rộng. Cúp mùa đông hiện tại đã trở thành cùng Inter hịt ngang nhau. Thậm chí đã siêu việt Inter hịt quy mô trở thành trong một năm lớn nhất sau cùng giải thi đấu. Cái này cũng là cúp mùa đông. Cúp mùa đông vẫn là bắt đầu. Tokyo số 1 sân bóng rổ. Sẽ dỉn cao trung phòng thay quần áo. Kuzoko trong bọc điện thoại di động đều là ngắn hơi thở. Kuzoko mở ra sửa chữa điện thoại di động, xem liếc một chút tin nhắn, khỏe miệng hơi nhếch lên. Ta đi ra ngoài trước dưới. Kuzoko cầm lấy áo khoác. Áo khoác không gió mà bay vác tại trên thân. Không khỏi làm người khác trợn mắt hốt mồm. Muốn gì cô S đã tỉnh táo lại khuôn mặt hồng hồng. Cái kia, cụ dồ cô ngươi muốn đi đâu, hiện tại nhưng là muốn trận đấu nha. Cụ dồ cô thản nhiên nói, có người gọi ta ra ngoài. Ai bảo ngươi A cả ghệ mì truy hỏi. Ân, thế hệ kỳ tích đội trưởng A cả si sầy rủ dịu gọi ta. Cụ dồ cô mặt không đổi tình đạo. Muốn gì cô S đã mặt mày sắc thái lấp lóe mà qua. Như vậy cụ dồ cổ, nhanh lên trở về nhà. Cả ghệ mì, ngươi vẫn là cùng hắn đi thôi. Muốn gì cổ S đã bất thình lình quay người đối với cả ghệ mì no ý hử. Không cần phải nói ta cũng sẽ đi, đã sớm muốn kiến thức dưới thế hệ kỳ tích. Cả ghệ mì trực tiếp theo sau, sắc mặt hưng phấn. Sân bóng rổ bên ngoài. Làm cái gì A Tết Hư, ngươi đem cả ghệ mì đều mang tới. A áo mì nẹ kỳ nhíu nhíu mày nhìn xem cả ghệ mì. Cái này cá nhân không biết đây. À sở sỉ vừa ăn đồ vật ngốc manh no y tải gạ cả ghệ mì a à ảo mì nẹ đã kỳ lơ đang nói, cũng làm cho à sở sỉ nhận biết dưới cả ghệ mì. Lại no y mì đỏ gì mà xin tạ dịu, vì sao ngươi mang theo tiến đào a bên cạnh kỳ ủ tạ cái sẽ nghi ngờ nói. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu động động trong tay tiến đào, đây là ta may mắn vật, các ngươi một đám ngu ngốc. Mì đỏ gì mà xín tạ dự còn cố ý cầm tiễn đao tại kỳ ủ tạ cả sệ trước mặt loạn lắc. Cũng nguy hiểm tốt không tốt, ngươi đừng đem tiễn đao ở trước mặt ta loạn lắc gá kỳ ủ tạ cả sệ giật mình. Thế hệ kỳ tích tụ hội à, cái này đội hình không thể không nói cũng cường đại, người ở đây đều so vơ y ta ma nhờ hơn, nhưng là ta cũng sẽ không thua. Các lệ mì trong lòng không khỏi âm thầm giật mình. Nói trở lại, đem chúng ta kêu đi ra. Kỳ ủ tạ cả sệ phàn nàn nói. Một hồi, tiểu A áo mi nẹ cùng cụ dồ cổ xỉ còn có tiểu cả ghệ mì không phải còn có trận đấu A một cái hồng phát thiếu niên từ cao cao trên bậc thang đi xuống. Các vị, đã lâu không gặp, mọi người đợi lâu. Chính là ạ cạ si sẩy dù dịu. Đại kỳ, ạ sơ si, xin tạ dịu, dài ủ tạ. Ạ cạ si nhìn quanh một tuần sau cười nói, sau đó nhìn xem cụ dồ cổ, còn có cụ dồ cổ, thật cao hứng lần nữa nhìn thấy mọi người. Năng lượng giống như vậy tụ hội thật đúng là để cho người ta hồi ức đâu, chỉ là giống như lăn lộn tới một cái không thể làm chung người. Ạ cạ si sẩy dù dịu băng lênh ánh mắt tụ vào tại cả ghệ mì trên thân. Không có ý tứ. Hôm nay là chúng ta thế hệ kỳ tích 6 người tề tụ, năng lượng mời ngươi rời đi a ạ cả sĩ sẩy rủ dịu cười nói, sau đó cái này nụ cười theo cả ghệ mỉ có chút tờ âm u cả ghệ mỉ sắc mặt tức giận nói, cái gì đó, thật sự là lãnh đạm, đừng quá mức tại lãnh đạm a, hải tử, ngươi cũng là ạ cả sĩ a, nhìn thấy ngươi thật đúng là vui vẻ a ạ cả sĩ yên lặng một hồi, thật lâu đi đến mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu bên cạnh, xin tạ dịu, mượn ngươi tiễn đao dùng. Ngươi dùng để làm gì? Mị đỏ gì mà xin tạ dịu sắc mặt nghi hoặc. Đầu ta tóc hơi dài, muốn hớt một kéo. À cả sĩ tiếp nhận xin tạ dịu đưa qua tiễn đao, tuy nhiên trước đó, ngươi gọi cả ghệ mì đúng không? À cả sĩ bất thình lình dùng tiễn đao hướng về tải gạ cả ghệ mì má phải đâm tới, tốc độ cơ hồ là trong nháy mắt. Cả ghệ mì sắc mặt giật mình, trực tiếp một cái khó khăn lắm trốn tránh, tránh thoát tiễn đao, cái chán mồ hôi không đứt rời rơi. Tóc cũng là rơi một lượng căn. Gia hỏa này là nghiêm túc ca, hắn vừa rồi đến muốn làm gì? Cả ghệ mì không khỏi tức giận. À cả sĩ sầy rủ dịu cười nói, há, thiệt thòi ngươi còn né tránh được, xem ở ngươi thân thủ không tệ phân thượng, lần này liền bỏ qua ngươi đi. Tuy nhiên lần tiếp theo nhưng không có cơ hội, ta bảo ngươi trở lại, ngươi liền phải trở lại. À cả sĩ kéo cắt tóc, cười nói, ở trên đời này tất cả mọi thứ, thắng giả hết thể cũng là bị khẳng định, bại giả hết thể đều sẽ bị phủ định. Cho đến nay ta chưa từng có thua qua một lần, về sau ta cũng sẽ không thua. Bởi vì ta lấy được hết thể thắng lợi, cho nên ta hết thể cũng là chính xác, chỉ có thế hệ kỳ tích hắn 5 người ta mới để vào mắt. Bất luận kẻ nào đều vô pháp chống lại ta, liền xem như củ rổ cổ cũng không được. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.